Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, chương 591 chương 70 chị trụ lý hồ ly người. Triệu Thanh Y nói, không có sinh tồn không gian bọn họ mới có thể toàn diện tạo phản. Điểm này người cùng yêu đều giống nhau, liền tính trong đó có đối nhân loại phòng bị tâm trọng yêu. Nhưng cũng có đối nhân loại có hảo cảm đơn thuần thiện lương thậm chí như kia hồ ly tinh giống nhau. Chịu qua nhân loại ân huệ, đối mặt bất luận cái gì tập đoàn thế lực phân mà hóa chi. Đối chúng ta tới nói, uy hiếp liền không đáng để lo. Dù sao chúng ta thiện trường làm thống chiến, này đỏ yêu chính là tiêu chuẩn trồng hoa văn minh hạ dân tộc thiểu số. Nói Hán ngữ, nhận chữ Hán. Chúng ta không thống chiến, bọn họ hợp lực phản chúng ta, nếu vạn nhất bị phản, động thế lực cùng phản, hoa thế lực lợi dụng. Bọn họ vì tương lai trở về Trung Nguyên thụ địch đối thế lực lừa gạt. Chúng ta phiền toái sẽ không nhỏ, Lý Hồ Ly hít sâu một hơi. Ngươi muốn thống chiến yêu tinh, làm ta chậm rãi, việc này ta không thể làm quyết định, Triệu Thanh Y nói. Vậy ngươi sau khi quyết định lại đánh cho ta. Lý Hồ Ly treo điện thoại sau, đầu óc còn ở phát chướng, lại đem một bát lớn trà uống làm, muốn thanh tỉnh một chút, nếu trên đời thật sự tồn tại yêu tinh, loại này không biết cường đại chủng tộc có thể hay không trở thành toàn bộ nhân loại uy hiếp. Nếu nhân loại muốn tiêu diệt yêu tộc có hay không tất nhiên phần thắng. Lý Hồ Ly thực mau phủ nhận cái này chủ ý, liền tính muốn triển khai nhân loại cùng yêu tinh đối lập đại chiến. Trồng hoa cũng tuyệt đối không lo cái này, đi đầu đại ca. Trồng hoa ở quỷ quyệt thế giới cách cục chung đứng vững bước chân mưu phát triển. Cầu phục hưng không dễ dàng, bất luận là bên trong vẫn là phần ngoài hoàn cảnh đều có bất hữu thiện nhân tố. Nếu đương này chim đầu đàn, bên trong cùng phần ngoài đối địch thế lực nhất định sẽ nghĩ cách cấu kết lợi dụng yêu tinh chế tạo. Phiền toái. Cũng không nên phương Tây diễn, biến âm, mưu không có thực hiện được cư nhiên thua tại yêu tinh. Trên đầu, huống hồ, yêu tinh sự nâng đến bên ngoài đi lên, xác thật dao động hiện chính phủ trung tâm giá trị quan. Chuyện này nhất định phải bao trùm ở thiết mạc dưới, không thể minh thừa nhận, Lý Hồ Ly suy tư Triệu Thanh Y nói, cũng không cấm đối này nữ tử tư duy có chút giở khóc giở cười. Nàng nhưng thật ra đều nghĩ tới thế cục, chính là như thế nào khống chế này đó dị loại, bọn họ thật sự không có kinh nghiệm nha. Triệu Thanh Y nói bọn họ chỉnh thể bình quân đạo đức trình độ so nhân loại cao cũng không biết có. Phải hay không thật sự, Lý Hồ Ly bát thông lãnh đạo bí thư văn phòng điện thoại. Tiếp điện thoại chính là Trương bí thư, lão Trương, ta muốn lập tức thấy số 2. Có khẩn cấp chuyện quan trọng, Trương bí thư tuy rằng là số 2 lãnh đạo gần người. Nhưng là cấp bậc là cùng Lý Hồ Ly kém vài tầng. Mà Lý Hồ Ly thân ở bộ quốc phòng loại này quan trọng bộ môn. Hắn việc cấp đều là sự tình quan trọng đại. Hảo, ta lập tức hội báo. Cho ta 2 phút, Trương bí thư đứng dậy đi báo cáo vừa mới khai xong sẽ số 2 lãnh đạo. Lý Hồ Ly nửa giờ sau liền vội vàng đến trồng hoa chính phủ vận chuyển hạch tâm nơi. Nơi này thật mạnh thủ vệ, phi người bình thường có thể tiến vào, nhưng là thân phận của hắn cấp bậc lại là thông suốt không bị ngăn trở. Vào số 2 lãnh đạo văn phòng, Lý Hồ Ly cũng là khắc phục lão đại áp lực tâm lý mới đem Triệu Thanh Y ở Nhật Bản tình huống hồi. Báo cấp lãnh đạo. Vị này cá nhân mị lực phong thái thập phần chiết người số 2 lãnh đạo còn ăn mặc hàng ngày công tác. Tiêu chí tính thoải mái phương tiện lại thân dân hắc áo khoác. Chính là nho nhã trên mặt biểu tình cũng là sau một lúc lâu không có tiêu hóa dường như. Số 2 lãnh đạo nói, cái kia tiểu Triệu tin tức chuẩn không chuẩn xác. Lý Hồ Ly cũng cảm thấy việc này thật sự khó có thể tiếp thu thế cho nên lãnh đạo đều còn muốn lại. Xác nhận, bằng không vị này năng lực xuất chúng lãnh đạo đối mặt sự tình trong đầu sớm có các loại phân tích. Kiến giải, Lý Hồ Ly nói, tiểu Triệu trừ phi là muốn chạy trốn tránh lười biếng không làm việc. Bằng không nàng đối lãnh đi làm sự nàng đều là dựa vào phổ. người này thâm tàng bất lộ có đại trí tuệ. Tuy rằng có khi tuổi trẻ tùy hứng chút, nhưng là nàng trước nay đối chính mình lời nói việc làm phụ trách. Tam quan vẫn là chính, chuyện lớn như vậy, trừ phi nàng chính mình đều nhìn lầm rồi hoặc là bị so nàng càng có năng lực người lừa. Muốn nói nàng lừa gạt ta còn không đến mức Lý Hồ Ly ở hấp thu nhân tài cùng dùng người thượng. Tương đối cường, tuy rằng rất nhiều người đều bị hắn tính kế cùng hãm hại. Nhưng là đối thượng Lương Sơn, người, hắn vẫn là muốn cháo. Số 2 lãnh đạo nói, chuyện này, ngươi cùng ta đi gặp Nhất Hào đi, muốn hay không bắt được thường ủy thượng nói muốn xem Nhất Hào. Quyết định, kỳ thật loại sự tình này biết đến người càng ít càng tốt. Nhưng là Nhất Hào nhất định phải biết, bọn họ có việc gấp cầu kiến, cũng liền không có làm lỡ bao lâu tới rồi Nhất Hào đại lãnh đạo trong văn phòng. Lý Hồ Ly không thể không lại hội báo một lần, Lý Hồ Ly lại nói, ta cảm thấy tiếp nhận này đỏ yêu tinh khẳng định là có nguy hiểm. Nhưng là không tiếp nhận bọn họ nói, chúng ta cần thiết làm tốt ứng đối nguy cấp thi thố phương án, Nhất Hào nhìn xem số 2. Nói, cái này công tác đã có thể lớn hơn nữa, công an bộ cùng bộ ngoại giao bố cục còn muốn tới vị. Mọi người đều biết. Xác thật dao động chủ lưu giá trị quan, chính là chúng ta đi thờ phụng mê tín cũng là không được, Lý Hồ Ly giải thích nói. Y theo tiểu triệu tư duy lý giải, tránh thoát thời cổ mê tín khái niệm, dùng chúng ta chủ nghĩa duy vật góc độ xem, yêu chỉ là một loại, biến thái sinh vật giống loài, tựa như ếch xanh, con bướm linh tinh giống loài ở sinh vật khái niệm thượng hoàn toàn biến thái, giống nhau. Nòng nọc vượt qua, biến thái quá trình, biến thành ếch xanh. Mà sâu lông thông qua, biến thái quá trình, biến thành con bướm. Yêu là giống loài khác trải qua, biến thái, hóa thành nhân loại. Chúng ta hiện tại chủ lưu khoa học hệ thống là có được một loại năng lượng hệ thống. Mà vũ trụ thế giới chưa khai phá chưa phát hiện không thể nhận chi vật chất. Năng lượng, giống loài so đã phát hiện muốn nhiều đến nhiều. Yêu nếu là một loại đặc biệt sinh vật tộc đàn, như vậy người cùng tự nhiên hài hòa phát triển có phải hay không cũng bao gồm yêu. Không thể không nói Lý Hồ Ly linh hoạt cường đại lý giải lực. Nhất Hào nói, chỉ là như vậy, siêu nhân chủng tộc tương lai có thể hay không trở thành nhân loại uy hiếp Lý. Hồ Ly làm cấp dưới, hắn sẽ nói ý kiến. Nhưng là quá có vẻ đối việc này có lập trường ngược lại làm lãnh đạo cảm thấy hắn có tư tâm. Cho nên hắn nói, nếu muốn trừ bỏ yêu tộc, cũng muốn bố cục thỏa đáng mới được, hiện tại khẳng định không được số 2 đối này phụ họa. Nói, Lý Bộ trưởng nói rất đúng, ta cho rằng liền tính muốn trừ bỏ yêu tộc cũng không phải một lần là xong sự. Ngược lại không bằng trước tiếp nhận, sau đó một bên làm Nhất Hư ứng đối chuẩn bị. Một bên nghe này ngôn, xem này hành, Nhất Hào đối cộng sự cái này lão thành ý kiến vẫn là tán thành. Gật gật đầu, ta đồng ý người ý kiến. Như vậy Lý Bộ trưởng trước làm tiểu triệu an vũ trụ những cái đó yêu. Nhật Bản phương diện phiền toái tốt nhất không cần khuếch đại ước chính chúng ta dày, Lý Hồ Ly. Gật đầu, tiểu triệu đối này đó trong lòng hiểu rõ. Lại nói tiếp, này đó yêu tinh cũng rất có ý tứ. Tiểu triệu nói, Nhật Bản những cái đó lôi điện, không sai biệt lắm đều là trồng hoa quá khứ yêu, chúng nó như thế nào liền đều chạy Nhật Bản đi đâu. Chúng ta quốc nội ngược lại rất thái bình, ta phải hỏi một chút tiểu triệu, này có cái gì môn đạo không có, bọn họ không hiểu yêu tinh. Lúc này không thể tưởng được này cùng vận mệnh quốc gia hạo nhiên vận số cập kiến quốc không được. Thành tinh có quan hệ. Chỉ cảm thấy Nhật Bản lúc này cũng là rất xui xẻo. Này so với bọn hắn khổ tâm tạo đá san hô đảo. Kết quả trồng hoa cá, dân, vận, hải tinh đi ăn bọn họ san hô càng xui xẻo. Số 2 lãnh đạo nói, cái này tiểu triệu năng lực còn không nhỏ nha. Nếu có thể khai phá lợi dụng càng nhiều không biết nguồn năng lượng có phải hay không ở đại chiến. Lực thượng với chúng ta phát triển có lợi. Tiểu triệu đối phương diện này biết nhiều ít, Lý Hồ Ly thật sự không cấm tưởng hiến đầu gối. Số 2 thật có thể tưởng nha, này ta thật sự không biết, ta cũng chỉ biết những cái đó thuật pháp là có chút môn đạo. Lần trước vị kia ở cảng đảo tác loạn, phi cơ trực thăng tái mini đạo, đạn đều không thể tỏa định. Ta hỏi qua Tiểu Triệu, nghe nói loại này tài nghệ năng lượng tiêu hao cũng không nhỏ. Nhất Hào gõ gõ cái bàn, nói, những cái đỏ yêu tinh, chung có hay không thiện lương kiên định hạt giống tốt có thể bồi dưỡng. Mấy cái ra tới, có không ở quốc phòng thượng nhiều chương hắn quốc không thể tưởng được bài. Nếu bọn họ có được cái loại này năng lực, hay không ở mấu chốt thời kỳ ra tay trì hoãn hoặc quấy nhiễu địch quốc đạo, đạn đối bên ta chiến. Lực vị trí tỏa định, không phải muốn chủ trương sửa vì thờ phụng thần lực, chỉ là làm như người khác không thể tưởng được chiến lược thượng đế, bài chi nhất. Lý Hồ Ly tròng mắt không kịp nhạt, hắn không nghĩ ở chỗ này ngây người. Lãnh đạo nhóm ý tưởng quá nhiều, hắn phải về nước an bộ cái kia hồn nhiên nông thôn. Sau đó, Lý Hồ Ly nhìn đến Nhất Hào, số 2 đều dùng kỳ quái ánh mắt xem hắn, hiển nhiên là hy vọng hắn đảm đương người mở đường, khai thác giả, thật là hắn này chung cá ăn Triệu Thanh Y kia tay mới tiểu ngư. Mà lãnh đạo nhóm là cá lớn ăn hắn này chung cá. Lãnh đạo, các ngươi đừng nói giỡn, Nhất Hào nói. Hào đi, hiện tại tưởng này đó cũng quá xa, ngươi một bên làm Tiểu Triệu ăn vũ trụ những cái đó. Thô sơ giản lược phương hướng, một bên thống chiến, một bên dự phòng, làm việc quy tắc chi tiết ngươi trước quyết định sau báo cho chúng ta. Việc này các ngươi bên trong cũng đừng cho trừ bỏ đặc khoa ở ngoài cục người biết Lý Hồ Ly tốt. Nghiệp ở lục đại, là quốc gia một tay đề bạt bồi dưỡng người, hắn dẫn đầu chính là quốc nội thần bí nhất khổng lồ bộ môn. Chức quyền cực đại. Hệ thống tuyệt không hạ với nước Mỹ Trung, tỉnh cục cùng quân, tỉnh cục. Này trực thuộc quản 18 cái cục, một cái văn phòng, một cái chính trị tuyên truyền trung tâm cùng với tân khai Triệu Thanh Y cái này bỏ túi, đặc phòng. Bộ trưởng, phó bộ trưởng cụ thể thân phận cùng lý lịch đều là không đối ngoại công khai. Tựa như Triệu Thanh Y phía trước cũng là tạm giữ chức mà thôi. Nàng liền nhận không toàn bộ phó bộ trưởng nhóm. Đối bộ trực thuộc cục trưởng nhóm liền càng nhận không được đầy đủ. Trong bộ công khai độ tối cao ngược lại là Triệu Thanh Y cái này tân thành lập đặc khoa chủ. Nhiệm mân y đương cái này bộ môn thủ lĩnh, đầu óc dung lượng nhỏ liền không được. Cho nên như Trương Bắc như vậy người trẻ tuổi tiếp xúc lý bộ trưởng tự mình chỉ thị công tác nhiều. Sau lưng cũng xưng này vì Lý Hồ Ly, như vậy sự. Hiển nhiên không có so bộ quốc phòng càng thích hợp bộ môn tới quản lý. Nhất Hào cũng trực tiếp chỉ thị mệnh lệnh hắn. Tới rồi buổi tối, Triệu Thanh Y lén đi Pháp Long Chùa gặp lại thấy bổn viên đại sư phía trước. Liền nhận được Lý Hồ Ly điện thoại, hắn đồng ý trước tiếp nhận này đỏ yêu tinh về nước. Nhưng là nhất định phải nàng nghĩ cách ngăn chặn, Triệu Thanh Y cũng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Tuy nói yêu tộc không chịu thiên đạo pháp tắc yêu ái. Hại người có nhân quả quấn thân tương lai sẽ chịu không nổi kiếp nạn. Nhưng là bọn họ ở chịu kiếp phía trước bởi vì nhân loại không dung toàn phàn. Nhân loại tổn thất cũng là không nhỏ, mà Triệu Thanh Y rốt cuộc thực sự có từ bi chi tâm. Làm chuyện gì đều không đành lòng áp đặt, huống hồ, hiện tại xem Nhật Bản phát sinh như vậy nhiều lôi điện. Chính là cao phong kỳ tổng hội qua đi, yêu cái này chủng tộc chung quy vẫn là số ít, không có khả năng từng con dị loại người trước ngã xuống. Người sau tiến lên tu luyện thành người, Triệu Thanh Y cảm thấy cùng vài tỷ nhân loại so sánh với. Yêu sẽ không trở thành chủ lưu chủng tộc, bằng không liền sẽ không bị kiến quốc không được thành tinh châm ngôn áp chế. Nàng buổi tối đến Pháp Long Chùa khi, thu hồi du tư. Đứng ở chùa chiền ngoài cửa lớn lơ đãng ngẩng đầu, nhưng không khỏi hoảng sợ, ban ngày ánh nắng tươi sáng còn nhìn không ra tới, hiện tại cả tòa chùa chiền lại bao phủ một trận oán khí. Triệu Thanh Y hiện tại tu vi không thấp, cảm ứng năng lực cũng tùy theo tăng lên, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương phi thường cảm tạ. Đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.